Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Sống mãi bên kia bờ. Cao Kiện trước không nghĩ tới chính mình có thể ở luyện khí kỳ liền làm đến ngự kiếm phi hành. Nếu để cho những khác người tu tiên biết không biết được sẽ là vẻ mặt gì. Duy nhất tiếc nuối chính là người khác ngự kiếm là chân đạp kiếm, mà hắn là đầu đẩy kiếm, ít nhiều có chút không đủ phiêu giật, ngàn mét khoảng cách cũng không tính xa, nhưng mà Cao Kiện mới bay mấy giây liền phát hiện cái vấn đề. Hắn cảm giác mình đúng là cách bờ bên kia càng ngày càng gần, cách điểm xuất phát càng ngày càng xa, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, có thể rõ ràng nên bay 200-300 mét xa, nhưng cùng tại chỗ đạp bước như thế, thật giống căn bản không di động qua giống như. Đây là một loại nào đó thuộc tính không gian. Thẳng thắn nói, quỷ vực chỗ này xác thực rất quỷ dị. Ở bên ngoài xem là bị không gian đứt gãy cách trở. Không gian tựa hồ không lớn, bên trong nhưng đại muốn chết. Cái này âm dương đường cáp treo so với không gian đứt gãy càng quỷ quái. Căn bản không hiểu nguyên lý. Cao Kiện vừa mới bắt đầu cho rằng, ngàn mét khoảng cách, chính mình nửa phút cũng là bay qua. Vấn đề không lớn, nhưng mà Cao Kiện bay 2 phân nhiều chuông. Dĩ nhiên mới bay đến giữa sông, lấy chính mình tốc độ phi hành đến xem. Này toàn dài sợ không phải muốn 10 cây em chứ. Cao Kiện đầu đã bắt đầu ong ong đau. Hắn dù sao cũng là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Coi như lực lượng tinh thần so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ nhưng cũng có hạn. Ngự kiếm lâu như vậy đã sắp hố không được. Hơn nữa lực lượng tinh thần lại không giống linh lực. Cao Kiện cũng không có bổ sung lực lượng tinh thần dược phẩm. Không được, đến gia tốc, Cao Kiện từ bỏ ổn thỏa, đem tốc độ phi hành lại tăng cao 3 phân. Này cơ bản là Cao Kiện cực hạn, lại bay hơn 1 phút. Cao Kiện rốt cục đầu đau như búa bổ, ánh mắt hoa lên, từ trên trời rớt xuống. Cũng nhờ có Cao Kiện sớm có chuẩn bị, mới hiểm chi lại hiểm đạp ở 2 cái âm dương đường cáp treo trên. T. Cao Kiện đạp ở đường cáp treo trên trong nháy mắt 2 chân liền hoàn toàn ngâm ở trong nước. Một luồng lạnh từ dưới chân ma đến bắp đùi. Cao Kiện run run một cái, vội vàng dùng linh lực bảo vệ 2 chân. Trong cơ thể linh lực đang bị âm linh lực nhanh chóng ăn mòn. Có điều trong giây lát này, đầu óc đúng là tỉnh táo rất nhiều. Không có vừa như vậy đâu. Thu hoạch ngoài ý muốn, Cao Kiện bắt đầu nhanh chân về phía trước chạy đi. Nếu như tính toán không sai, phía trước chí ít còn có 2 đến 3 km lộ trình. Cao Kiện ở âm dương đường cáp treo trên chạy trốn có rất nhiều không khỏe. E sợ 3 phút cũng chưa chắc có thể chạy xong. Cao Kiện một bên chạy một bên hướng về trong miệng vứt cháy dược đan. Hắn muốn bổ sung linh lực đồng thời đuổi hàn. Trên thực tế hiệu quả cũng không nổi bật. Vẻn vẹn chạy 1 phút. Cao Kiện trong cơ thể linh lực liền đang đối kháng với âm linh lực trong quá trình tiêu hao hơn nửa. Cao Kiện hành động tốc độ giảm mạnh. Thân thể trở nên không lại linh hoạt. Nhưng vẫn cứ ở bằng ý chí lực về phía trước chạy. Cao Kiện đã sớm lấy ra cao phẩm linh thạch. Trong bụng cháy dược đan cũng chờ đợi dược lực bị hấp thu. Nhưng mà tiêu hao so với bổ sung thực sự nhanh hơn nhiều. Cao Kiện càng chạy thân thể vượt lạnh. Rốt cục một bước đạp không. Ngã đầu hướng về trong nước ngã xuống xuống. Lực hút, đi ngươi. Cao Kiện duy trì thanh minh. Sắp tới đem ngã vào nước sông quá trình đem thiểm quang dùng sức ném không trung. Chính mình thì lại mượn cá ướp muối từ lực đai lưng sức mạnh phóng lên trời. Vì theo đuổi khoảng cách, Cao Kiện lần này đem thiểm quang quăng rất cao. Cao 10 mét không trung. Âm phong ăn mòn năng lực đã chỉ đứng sau mặt nước. Cao Kiện cả người run run một cái. Suýt chút nữa đông cứng qua. Cũng may điểm cao nhất phi hành thời gian vẻn vẹn duy trì 1-2 giây. thiểm quang độ cao lấy đường parabol hình thức chậm rãi hạ xuống. Chờ gần kề mặt nước cao 3 mét thời điểm, Cao Kiện lần thứ hai sử dụng ngự vật năng lực. Vừa mới bắt đầu ngự vật, Cao Kiện lần thứ hai trải nghiệm loại kia đầu đau như búa bổ cảm giác. Tốt vào lúc này hắn đã cách bờ bên kia gần vô cùng. Cao Kiện cố nén đau đầu lại phi hành vài giây. Rốt cục ở miễn cưỡng bay qua bên bờ thời điểm, một con đâm ở trên mặt đất. Lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn. Cao Kiện hôn mê tiếp cận một giờ mới xa xôi chuyển tình. Trước mắt nắm giữ cùng quỷ vực những nơi khác tuyệt nhiên không giống quang cảnh. Xanh hóa bên trong mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Tuy rằng vẫn không có dương quan, nhưng đã khiến người ta cảm giác thân thiết. Cao Kiện vò vò hồn tương tương đầu đứng lên, nhìn thấy một người cao rộng bia đá lớn. Mặt trên dùng màu đỏ khắc 4 chữ lớn. Sống mãi bên kia bờ. Nơi này rất thú vị. Ở đối diện xem sống mãi bên kia bờ chỉ là một chọc lốc tiểu đảo. Khoảng cách càng gần cảm giác đảo càng lớn. Cũng dần dần mới có thể thấy rõ trên đảo một vệt thơm mát màu xanh lục. Còn chân chính đứng ở trên đảo sau. Nơi này dĩ nhiên làm cho người ta một loại nhìn không thấy đầu cảm giác. Chờ chút, cái kia màu đỏ chính là bỉ ngạn hoa. Nhìn thấy ngoài trăm thước một đóa đỏ tươi màu sắc đập vào mi mắt, Cao Kiện có chút hưng phấn, nhanh chóng chạy tới. Đây là một đóa có màu xanh biếc hoa kính tiểu hoa, khá giống tơ lụa màu đỏ. Cánh hoa bốn phía phân bố mấy chục cây tinh tế màu đỏ nhụy hoa, cùng ghi chép bên trong bỉ ngạn hoa hoàn toàn nhất trí. Cao Kiện có loại cảm giác, đóa hoa này là có sinh mệnh, hơn nữa rất bướng bỉnh. Nàng chính đang chập chờn nhánh hoa, phảng phất ở khiêu khích chính mình. Hơi đóng mở nhụy hoa thật giống ở lặp lại vài chữ. Đến hái ta a tương đương, mau tới hái ta a tương đương. Cao Kiện sao có thể thói quen nàng bệnh đây, chỉ định là đưa tay liền hái a, bỉ ngạn hoa tới tay. Đỏ tươi sắc hoa bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Cao Kiện cảm giác lại kỳ dị nào đó sức mạnh đang chậm chậm rót vào trong cơ thể. Nguồn sức mạnh này rất âm nhu, khá giống âm linh lực. Nhưng rất thoải mái. Cùng nước sông cùng với âm phong loại kia thấu xương cảm giác tuyệt nhiên không giống. Cao Kiện rất say sưa với loại sức mạnh này. Có loại sung sướng đê mê cảm giác. Hắn cảm thấy lúc này thân thể của chính mình tựa hồ mềm mại không ít. Dường như muốn thoát ly một loại nào đó ràng buộc. Lấy càng nguyên thủy phương thức ôm ấp tiềm giấu ở đáy lòng sức mạnh. Liền Cao Kiện về phía trước vừa cất bước. Sau đó, một giống như đúc thân thể ở phía sau chậm rãi ngã xuống. Linh hồn xuất khiếu, ta gõ. Linh hồn xuất khiếu một sát na Cao Kiện liền tỉnh rồi. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trúng chiêu. Vừa làm sao? Là ảo giác sao? Tuy rằng có chút kích động, có điều Cao Kiện ngược lại cũng không hoảng. Dù sao không phải lần đầu tiên linh hồn xuất khiếu. Cao Kiện kiểm tra một chút chính mình hồn thể trạng thái. Phát hiện không chỉ có không có bất cứ dị thường nào. Hơn nữa dĩ nhiên so với trước lại ngưng tụ rất nhiều. Hẳn là bỉ ngạn hoa đặc hiệu. Không chỉ có như vậy, trước cảm giác thấu xương âm phong lúc này thổi vào người dĩ nhiên có loại nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm giác chính mình có thể hấp thu âm linh lực. Thoải mái a, Cao Kiện chính mình thoải mái. Cũng chưa quên sứ mệnh, hắn là đến cho Bạch Phù hái bỉ ngạn hoa. Mấy chục mét ở ngoài thì có một cây. Cao Kiện đi tới, vừa định hái hoa lại phát hiện đưa tay vơ vét cái không. Cao Kiện phát hiện vậy thì có chút chạm tới hắn tri thức điểm mù. Chính mình mặc dù là hồn thể trạng thái, nhưng kỳ thực vẫn cứ có chân thực xúc cảm. Hơn nữa cũng có thể tiếp xúc được đại địa. Tiểu thảo loại hình, chỉ có bỉ ngạn hoa. Bất luận làm sao đều không bắt được. Việc này rất lúng túng. Cao Kiện suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là trước về quy bản thể đi. trở lại sau đó, không chừng liền lại có thể gặp được Bỉ Ngạn Hoa. Ân, làm sao trở lại đây? Cao Kiện hướng về trên người mình một nằm sấp, sau đó liền biến thành chồng La Hán. Căn bản không có hợp thể xu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?